Đây là thanh âm của Trần Sâm. Hồi tưởng lại, thanh âm đầu tiên chính là của Hàn Hiểu Thần, tam đồ đệ của Trần Sâm. Không có thời gian để suy nghĩ tại sao Hàn Hiểu Thần lại ở đây. Trần Ngọc kích động vạn phần, cậu hận không thể lập tức xông lên ngó thử xem phụ thân thế nào. Nhưng, cha con họ trước nay quan hệ không được tốt khiến cậu cố gắng đem vui mừng trên mặt thu hẹp lại. Chuẩn bị làm bộ như bình tĩnh bước tới. Đúng lúc ấy, cậu nghe được Hàn Hiểu Thần sắc bén lên tiếng. Tại sao ngài phải cứu y? Y rõ ràng không phải con trai của ngài. N73 cách chương.